Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên. Chương 640, bày binh bố trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó ngàn dặm, trời đã về chiều, ánh tà dương ấm áp rải xuống quanh người, vẫn còn lưu lại chút hơi ấm dễ chịu. Trong thư phòng, Lý Cẩm Dạ quay lưng về phía cửa, thân hình cao ráo, dáng đứng thẳng tắp, đang duỗi tay để Thanh Sơn giúp mặc áo. Loạn Sơn bước vào, dâng lên ba phong mật thư trong tay, mỗi phong đều khẩn cấp hơn phong trước. Lý Cẩm Dạ xem xong cả ba phong thư, sắc mặt lộ ra vẻ lạnh lẽo, sát khí, trầm giọng nói, đi gọi Tào Minh Cương và Thi Điển Trương tới. Ra, Thanh Sơn thoáng sửng sốt, chúng ta đã trì hoãn ở đây 2 ngày rồi. Phải nhanh chóng quay về kinh, kinh thành đã có biến. Thanh Sơn giật mình, lập tức ra hiệu cho Loạn Sơn mau chóng đi rồi trở lại. Một lát sau, Tào Minh Cương và Thi Điển Trương lần lượt tới nơi. Cả hai xem xong mật thư đều chết chân tại chỗ. Một bên thì vương gia vì chuyện biên cương mà ngày đêm lo toan việc vận lương. Ai ngờ trong kinh thành lại, thật khiến người ta lạnh lòng. Hồi lâu sau, Thi Điển Trương vén áo quỳ xuống. Vương gia, ngài bảo thần làm gì? Chỉ cần ngài nói một câu, dù lên núi đao, xuống chảo dầu, thần cũng xin đồng hành. Lý Cẩm Dạ liếc hắn một cái, đỡ hắn dậy, rồi chăm chú nhìn hắn. Im lặng một lúc mới mở lời. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng giúp bổn vương đi là được. Ý, là muốn tạo phản rồi. Ánh mắt Thi Điển Trương sáng rực, ôm quyền nói, vậy 5 vạn đán lương thực kia, thần sẽ không sai người đưa tới Tây Cương nữa, giữ lại cho vương gia dùng. Lý Cẩm Dạ không lên tiếng, lòng rối như tơ vò. 5 vạn đán lương thực này vốn định đưa ra Tây Cương, chẳng ngờ lão hoàng đế lại phái Tô Trường Sam ra trận. Như vậy, hắn không thể không tính toán cho bản thân. Thi Điển Trương thấy hắn thần thờ, nhìn thấu ngay, vương gia thấy có lỗi với các tướng sĩ biên cương sao? Lý Cẩm Dạ thở dài, chỉ vào ngực mình, lương tâm ta đau, vương gia, Thi Điển Trương không nhịn được khuyên nhủ. Người sống được là nhờ đủ nhẫn tâm, đủ thâm sâu, đủ mưu kế biến hóa khôn lường. Ngài đừng quên, trong kinh còn có vương phi. Câu này như đánh trúng chỗ yếu nhất của Lý Cẩm Dạ. Hắn lập tức hạ lệnh dứt khoát. Lương thực để lại, Tào Minh Cương, vương gia, viết thư cho Trấn Tây đại tướng quân Tôn Tiêu. Lý Cẩm Dạ lạnh giọng, bảo Tôn Tiêu rút quân, đóng trại cách kinh thành 100 dặm. Ánh mắt Tào Minh Cương sáng lên, lập tức bước tới bàn. Hạ bút viết thư, Lý Cẩm Dạ vẫn bình thản đứng nguyên. Gương mặt không gợn sóng. Đợi thư viết xong, hắn lại nói, bảo A Cổ Lệ giết Bạch Hiếu Hàm, đem thủ cấp hắn dâng lên trước mặt lão hoàng đế. Vương gia, có cần nàng ấy dẫn binh vào kinh không? Không cần, Lý Cẩm Dạ dứt khoát từ chối, bảo nàng mau chóng thống nhất Bắc địch, trở thành chân vương trên thảo nguyên, rồi yên lặng chờ tin ta. Tuân lệnh. Tào Minh Cương viết xong lại hỏi, vậy bên Trình đại tướng quân, có cần? Vừa nghe đến cái tên ấy, lòng Lý Cẩm Dạ trùng xuống, đã 2 ngày không có tin tức từ hắn. Sống chết không rõ, Lý Cẩm Dạ hít sâu một hơi, bảo hắn, bằng mọi giá phải giữ lại thực lực, dù là vì bản thân mình. Tuân lệnh, Lý Cẩm Dạ vuốt tràng hạt trên cổ tay, nói nhỏ, bảo chi phủ Hàng Châu Mã Văn Sơn dẫn đầu dâng sớ phản đối Lập Hậu. Đồng thời điều 3 vạn thạch lương từ phủ Hàng Châu, bảo Kim Lăng, bảo Dương Châu, bảo Lô Châu, từng phong mật thư từ Tổng đốc phủ truyền đi khắp 4 phương Đại Tân. Các quan viên chủ chính, chủ sự 6 bộ cũng sẽ nhận được mật lệnh, những gì Lý Cẩm Dạ khổ công vun đắp suốt mấy chục năm qua. Giờ phút này dần lộ rõ, Thi Điển Trương đứng bên càng nghe càng cảm thấy, theo Lý Cẩm Dạ là việc đúng đắn nhất trong đời ông. Dù kinh thành đang nằm trong tay thiên tử, nhưng giang sơn còn lại của Đại Tân, đã nằm trọn trong tay Lý Cẩm Gia. Mật thư đều đã gửi đi, chỉ còn lại một phong thư nhà chưa viết. Tào Minh Cương nhìn Lý Cẩm Gia, không biết có nên đưa bút cho hắn không? Không cần đâu, Lý Cẩm Gia nở nụ cười dịu dàng. Người giúp ta viết 4 chữ là được. À, viết 2 bản, một gửi cho Vương Phi, một gửi cho Trường Sam. Tào Minh Cương lấy ra 2 tờ giấy. Vương gia, 4 chữ nào? Lý Cẩm Gia điềm đạm đáp. Người an, ta an, mùng 1 tháng 5, Lý Cẩm Gia khởi hành từ Lưỡng Quảng hồi kinh, thi điển Trương Tiễn xa 100 dặm. Cùng lúc đó, trong triều có người dâng sớ, nói quốc nạn lâm đầu, tiên hoàng hậu còn chưa yên nghỉ, việc lập hậu nên hoãn lại. Tấu chương này như hòn đá ném xuống hồ sâu, dấy lên ngàn lớp sóng. Tấu chương phản đối lập hậu các nơi bay về kinh thành như tuyết rơi. Lão hoàng đế giận dữ ném vỡ 1 chiếc gối ngọc. Còn quý phi xưa nay vốn điềm đạm, ôn hòa, cũng đánh chết 1 cung nữ phạm lỗi. Máu nhuộm đỏ cả phiến đá xanh. Ngay cả thái giám hành hình cũng phải dùng mình. Việc nước nhà đại sự nay bộc lộ ra trước thiên hạ với một thế thái hung hiểm chưa từng có. Tất cả danh môn vọng tộc, văn võ bá quan đều nhận ra manh mối. Những kẻ ủng lập quý phi làm hậu đều thuộc phe Tấn Vương. Còn phản đối lập hậu đều thuộc phe An Thân Vương. 2 vị vương không thể tránh khỏi đã đối đầu chính diện. Ai thắng, ai vong? Chính vào lúc này, Cao Ngọc Uyên nhận được thư nhà của Lý Cẩm Gia. Nàng chăm chăm nhìn 4 chữ kia, rất nhanh đã hiểu ra ẩn ý thực sự trong thư là gì. Lý Cẩm Gia sợ lão hoàng đế ra tay với nàng, muốn nhắc nàng phải hết sức cẩn thận. Tiểu thư, nên chuẩn bị thôi. Trong lòng Giang Phong thấp thỏm bất an, Lý Cẩm Gia có giành được thiên hạ hay không không quan trọng. Giang Sơn mục nát này ai thích thì cứ lấy. Hắn chỉ quan tâm tới an nguy của tiểu thư nhà mình. Cao Ngọc Uyên trấn định lại tinh thần. Trước tiên đừng lo cho ta. Ngươi hãy đưa nghĩa phụ tới chùa Diên Cổ. Tiểu thư, lão hòa thượng tuy đã đi, nhưng chuẩn bị 1 phòng trai giới thì ta vẫn làm được. Lỡ có biến gì, ta cũng coi như không thẹn với Cao gia. Tiểu thư, Giang Phong nóng ruột, mắt cũng đỏ lên. Người tin hay không, nghĩa phụ sẽ không đi đâu. Như để chứng minh lời hắn, giọng của La Mama vang lên ngoài thư phòng. Tiểu thư, Giang Đình đến rồi, nói là muốn ở cùng tiểu thư một thời gian. Cao Ngọc Huyên dùng mình, còn chưa kịp nói gì thì Giang Đình đã đẩy cửa bước vào. Tiểu thư, món ăn đầu bếp Cao phủ làm càng ngày càng khó ăn. Lão nô đuổi nàng ta rồi, qua ấy ăn trực mấy bữa. Tiểu thư không phiền chứ? Cao Ngọc Huyên lặng im một lát, mỉm cười, ngươi đuổi người ta đi rồi. Còn Bích Di Nương thì sao? Sáng nay, ta đã đưa bà ta tới Tả phủ rồi. Cao Ngọc Huyên giật mình. Bà ta chịu à? Giang Đình thản nhiên đáp. Là người thì sẽ biết chọn lợi tránh hại. Bích Di Nương là người thông minh. Bà chịu. Nói xong, La Mama ở bên hừ lạnh 1 tiếng. Nhưng Cao Ngọc Huyên làm như không nghe thấy. Như vậy cũng tốt. Dứt khoát giải tán hết người trong Cao phủ đi. Tiểu thư, La Mama lập tức lo lắng. Đám người này đều do bà một tay chọn lựa. Bây giờ nói tan là tan. Lỡ sau này vương gia thành công, lấy đâu ra người như vậy nữa? Mama đừng lo, ai chịu ở lại thì ở, ai không muốn thì trả khế ước bán thân. Cho 1 khoản bạc tiễn đi. Cao Ngọc Huyên nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà. Cũng là để biết được ai thật lòng một dạ với chúng ta. Cách chương